Vô hạn tương lai, chương 56, phá cục. Tứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói một cách khác, người giữ phong thần bảng trong số 4 huynh đệ Lâm gia sẽ làm như vậy, bình thường sẽ có vài loại phương thức trốn thoát, nếu như hắn thông minh một chút, biết âm thầm ẩn núp trong bóng tối không để lại dấu vết như vậy, trừ những người giữ phong thần bảng như chúng ta có thể gây ra uy hiếp, lực lượng thế tục căn bản không có khả năng bắt được hắn, mà cách làm ngu xuẩn nhất chính là dẫn phát toàn bộ Thượng Hải đại loạn, dùng phương thức này để đạt được đại lượng điểm nhân quả, cách làm như vậy thật sự là muốn chết. Lăng Tân cùng Đạt Vân Hy ngồi trong xe, đang đi về hướng về bến cảng, đương nhiên, vì chiến đấu sau đó cùng với che giấu sự việc cho nên Đạt Vân Hy không đem theo một vệ sĩ nào, trên thực tế bản thân nàng vốn lợi hại gấp trăm lần những vệ sĩ kia, chỉ có điều ngày bình thường muốn giấu giếm thực lực của mình mà thôi, cũng vì dự phòng những chuyện phiền phức nhỏ cho nên mới hay đem theo hai vệ sĩ bên cạnh. Trên đường đi, Lăng Tân tuy rằng vẫn trong trạng thái tư duy của nhân cách chủ, nhưng dù sao nhân cách chính và phụ đều cùng là một người, cho nên đối với chi tiết kế hoạch lần này cũng vô cùng tinh tường. Khi Đạt Vân Hy hỏi về ý định của 4 huynh đệ Lâm gia, hắn lập tức nói ra khả năng lớn nhất về ý định của bọn hắn, bởi vì phong thần bảng dự đoán sẽ phát sinh kịch chiến tại bến cảng, 4 người Lâm gia đều sẽ chết tại đó, cho nên khả năng lớn nhất của bọn hắn là định là chạy trốn bằng thuyền. Ý định của 4 huynh đệ Lâm gia xác thực không tệ, lợi dụng ưu thế sân nhà, khi thế cục còn chưa rõ ràng sẽ làm toàn bộ Thượng Hải bị đảo loạn, điều này cũng giải thích tại sao lúc trước bọn hắn tìm mọi cách vơ vét súng ống đạn dược từ chỗ Ngưu cục trưởng, cần có một lượng lớn súng ống, để bắt đầu gây náo loạn trong toàn bộ phạm vi Thượng Hải. Kể từ đó, cảnh sát cũng sẽ bị những sự việc hỗn loạn thu hút triệt để chú ý lực mà lúc trước vì để giữ bí mật quân đội cùng cảnh sát vũ trang bộ cũng đến hôm nay mới tiến vào Thượng Hải, Hà Thiên Đạo lại bất quá là một viên cảnh sát nhỏ mà thôi, toàn bộ hệ thống cảnh sát cùng chính phủ Thượng Hải cơ hồ đều bị tập đoàn La Thị mua chuộc khống chế, cho nên tiểu đội hành động bí mật sao có khả năng nắm được tin tức một cách rõ ràng trong thời gian ngắn. Đợi đến lúc bọn hắn ổn định được thế cục hỗn loạn, 4 huynh đệ Lâm gia đã sớm chạy trốn không còn tung tích, cho nên nhất định có người tiết lộ tin tức cho bọn hắn. Lăng Tân mỉm cười nói với Đạt Vân Hy. Đạt Vân Hy lúc này đang vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn về phía Lăng Tân, khi chứng kiến nụ cười tự tin của Lăng Tân, nàng cũng hơi cười lên nói. Là ai mật báo chứ? Người Lăng Tân tiên sinh nói chính là kẻ tên là Trần Hạo Thao sao? Không, Trần Hạo Thao và ta đều biết đến sự tồn tại của phong thần bảng, trong loại cháy nổ lớn như thế này, một người cũng không thể sống sót, có thể sẽ tạo thành loại hư hại nào đó cho phong thần bảng, vì vậy cơ bản không thể nào là Trần Hạo Thao làm, cho dù 4 huynh đệ Lâm gia đều chết trong bố cục không đoạt được phong thần bảng đối với chúng ta mà nói cũng là đã thất bại, 4 huynh đệ Lâm gia bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép, thứ chính thức quan trọng chính là phong thần bảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, ta cùng Trần Hạo Thao đều không có khả năng mật báo, hình dung theo cách khác bất luận là ai giữ phong thần bảng, đều tuyệt đối muốn tránh làm phong thần bảng lâm vào trong loại cháy nổ như vậy. Lăng Tân thở ra một hơi, hắn tiếp tục nói. Chính vì vậy, người duy nhất có khả năng mật báo là một trong 4 người Lâm gia đang giữ phong thần bảng. Đạt Vân Hy kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng quay đầu tiếp tục lái xe, nàng cũng đồng thời tò mò hỏi. Người này ngu ngốc đến vậy sao, tiết lộ hành tung của chính mình. Hơn nữa người nói 4 người Lâm gia đều sẽ chết trong trận cháy nổ. Hắn có vấn đề thần kinh sao? Hay là suy nghĩ không được bình thường? Cũng không phải, chuẩn xác mà nói, một bước này kỳ thật coi như hợp lý, nếu không phải có những người giữ phong thần bảng chúng ta mà nói. Vậy hắn rất có thể sẽ thành công. Lăng Tân cười lạnh tiếp tục nói. Lúc trước ta đã nói, phong thần bảng có thể nói là toàn chi toàn năng, như vậy thay đổi dung mạo cá nhân, thôi miên một vài người ý chí không quá kiên định, những lực lượng đối nghịch với người có phong thần bảng mà nói đều là đồ chơi con nít, tại sao hắn lại phải mật báo? Bởi vì hắn muốn sử dụng biện pháp này, thoát khỏi tai mắt của cảnh sát cùng chính phủ, chỉ cần chết trong lúc tất cả mọi người đều nhìn thấy, như vậy với tư cách một trong 4 người Lâm gia, thân phận này của hắn cũng chính thức được xác nhận triệt để tử vong, sau đó sẽ ẩn núp trong bóng tối tích lũy lực lượng, tương lai có thể quay lại thâu tóm những thứ hắn muốn. Nếu như không có những người giữ phong thần bảng chúng ta tồn tại, vậy hắn thực sự là có thể thành công. Đạt Vân Hy suy nghĩ cẩn thận về ý tứ trong lời nói của Lăng Tân, sau một lát mới lên tiếng. Xác thực nếu dùng thủ đoạn như vậy, 4 người bọn họ người xác thực có thể ẩn nấp trốn tránh. Không, Lăng Tân lại cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục nói. Hắn làm sao có thể lấy phong thần bảng của bản thân cho các huynh đệ cùng sử dụng. Nếu như 3 người còn lại cũng biết đến phong thần bảng mà nói, như vậy bọn hắn không có khả năng chạy trốn như vậy, chỉ cần có phong thần bảng, bất kỳ một căn phòng nào cũng có thể dùng làm nơi ẩn nấp, lực lượng thế tục sao có khả năng tìm ra. Sở dĩ muốn chạy trốn bằng đường biển là vì bọn hắn căn bản không biết đến tồn tại của phong thần bảng. Người nghĩ một kẻ độc ác ích kỷ sẽ lo lắng về người nào nhất? Đáp án dĩ nhiên là người bên cạnh, hắn lo sợ ba huynh đệ còn lại của mình, sợ bọn họ cướp lấy phong thần bảng, sợ bọn họ biết rõ bí mật của hắn, cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, hắn nhất định trước tiên sẽ tiêu diệt ba người kia. Ba người là thật, một người là giả, chỉ đợi đến lúc bến cảng phát sinh cháy nổ, ba người kia của Lâm gia tuyệt đối sẽ chết chắc. Đạt Vân Hy suy tư một lúc, sau đó nàng mới cười hì hì nói. Không tệ, tuy rằng đã chia phương thức tư duy low latent inhibition cho nhân cách phụ, nhưng có vẻ như trí tuệ của ngươi vẫn không suy yếu đi, dường như ngươi lời to rồi nha. Lăng Tân lập tức nở nụ cười khổ nói. Chuyện sao có thể đơn giản như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật tuyệt đối nhất của thế giới này đó là muốn được bao nhiêu thì cần phải mất đi bấy nhiêu. Tuy rằng ta vẫn là chính mình, nhưng ta cảm thấy suy nghĩ hiện tại bị thiếu đi cái gì đó. Lúc trước rất nhiều tin tức, rất nhiều manh mối tự nhiên mà có, từ đó cũng nghĩ ra vấn đề nhanh hơn. Nhưng bây giờ thì cần có thêm nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn mới nghĩ ra được đáp án. Tuy tạm thời còn có vẻ chưa khác gì, nhưng khi gặp tình huống cần bày bố thế cục lớn, đoán chừng ta sẽ không bằng trước kia. Có thể là do trí tuệ nhân cách phụ của ngươi lại mạnh hơn nhiều so trước kia à, đúng rồi, còn vấn đề cuối cùng, nam tử họ Lâm giữ phong thần bảng đã thay đổi dung mạo, lại đang ẩn náu, các ngươi có biện pháp nào tìm ra hắn chứ? Không phải phong thần bảng không cách nào điều tra người cũng giữ phong thần bảng sao? Đạt Vân Hy lại một lần nữa tò mò hỏi, đại khái là như thế này, cho nên ta mới nói người này thật sự là ngu xuẩn. Lăng Tân lắc đầu, hắn cười lạnh không ngừng nói. Phương pháp sử dụng phong thần bảng đến giờ vẫn không rõ, tên ngu ngốc này thật sự là chết chưa hết tội. Ngoại trừ tình huống điểm nhân quả bị âm, đạt được điểm nhân quả cũng đồng dạng sẽ khiến thời không nghịch lưu xảy ra, chỉ là loại thời không nghịch lưu này khác một chút so với khi bị âm điểm nhân quả, sẽ trở nên rất xui xẻo liên tục. Hơn nữa không chỉ là hắn xui xẻo, mà tất cả những người liên quan đến hắn, thân nhân, bằng hữu, đồng bọn, còn có người ở gần hắn cũng đều sẽ trở nên rất xui xẻo. Ví dụ như lấy được một vạn, hoặc mấy vạn điểm nhân quả thì sự xui xẻo chỉ là khi uống nước bị sặc một cái, như vậy nhận được hơn 10 vạn điểm nhân quả có thể sẽ liên tục té ngã các loại gãy hết tay chân, nếu như nhận được hơn 100 vạn điểm nhân quả thì thế nào? Nói không chừng ngươi vừa đi vào nhà hàng liền xảy ra đại hỏa hoạn, vừa đi tới đường chính liền bị tông xe, bản thân càng lúc sẽ càng xui xẻo. Muốn đạt được bao nhiêu nhất định phải mất đi bấy nhiêu, đạt được điểm nhân quả sao có thể đơn giản như hắn nghĩ. Nếu thật sự là phá hủy giết hại một thành phố có thể đạt được hơn 100 triệu điểm nhân quả, vậy tại sao trước kia La Phú Nhân không làm như thế? Cho dù chỉ là bí mật giết chết vài trăm người, đó cũng là một lượng điểm nhân quả rất lớn, đối với La Phú Nhân khi đã bị ép đến tuyệt cảnh lúc trước chính là vật cứu mạng. Nhưng hắn cũng không làm như vậy, là vì hắn muốn bảo hộ vợ cùng con gái của mình. Cho nên âm điểm nhân quả là vì phong thần bảng mất đi nguồn năng lượng, tạm thời mất đi hiệu lực, cho nên không còn phong thần bảng bảo hộ, thời không nghịch lưu sẽ gây ảnh hưởng trong một lần duy nhất, mà trong thời gian ngắn lấy được một lượng lớn điểm nhân quả, là do phong thần bảng hoạt động quá tải cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng của thời không nghịch lưu, chỉ là loại ảnh hưởng này có tính liên tục lại còn gây ra vận xui cho cả những người xung quanh, người suy nghĩ thử một chút là được khi toàn bộ Thượng Hải bắt đầu đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người qua đường vô tội bị tử vong, rất nhiều cảnh sát bị bắn chết trong khi giao chiến, tương lai của không biết bao nhiêu người sẽ bị cải biến, như vậy người làm ra chuyện này, nam tử họ Lâm, điểm nhân quả của hắn sẽ tăng lên liên tục, khi đó mặc kệ hắn ẩn núp sâu xa như thế nào, hắn cũng sẽ giống như một chiếc đèn đỏ mang theo tai họa vậy, do đó vị trí của hắn cũng sẽ bị phát hiện rất rõ ràng. Khi đó chính là thời điểm chúng ta ra tay cướp lấy phong thần bảng. Một bộ phận trong bố cục của Lăng Tân chính là như vậy, thuê Trương Hằng đến ám sát khiến cho bốn người Lâm gia hốt hoảng lo sợ, người giữ phong thần bảng trong đó tự nhiên sẽ bắt đầu sử dụng phong thần bảng điều tra, sau đó chính phủ muốn triệt để xử lý tập đoàn La Thị, lập tức sẽ dồn hắn vào tuyệt lộ, lên trời không có đường, xuống đất cũng không có cửa, người này chỉ cần không phải người có được trí tuệ cao tuyệt đỉnh, ít nhất có 70% sẽ bước vào con đường điên cuồng, muốn đạt được số lượng lớn điểm nhân quả để bảo hộ an toàn cho bản thân, thậm chí dùng điểm nhân quả để thực hiện dã tâm. Mục đích của Lăng Tân chính là khiến cho người giữ phong thần bảng trở nên điên cuồng, đầu tiên dùng phong thần bảng gây ra uy hiếp tử vong, sau đó đến vụ ám sát ngàn cân treo sợi tóc của Trương Hằng, sau đó đến chính phủ bắt đầu hành động từng bước một, rốt cục dẫn tới tình trạng trước mắt. Cách Trương.